Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta lại đến với chương trình đọc truyện trên kênh YouTube Quảng Hà Tuấn Live và được phát sóng vào lúc 10 giờ 15 phút mỗi sáng hàng ngày. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm qua chúng ta đã đến với tập 1 của Phù Thủy Vùng Cao. Chúng ta đã thấy rằng những cái câu chuyện rất là đời thường của những con người rất đỗi bình thường cũng bị cuốn theo cái dòng đời, nó có trắng có đen, có phải có trái, nhưng ẩn sau trong đó chúng ta cũng đã thấy cái tình người nó được nhấn mạnh. Tác giả Giai Hư đã rất khéo léo khi mà nhấn mạnh cái tình người. Bên cạnh đó thì cái yếu tố ma quái nó cũng hiện lên khi mà những cái con người ác làm ác, đồng thời cũng sẽ bị trả báo. Bên cạnh đó còn có một cái thế lực tâm linh, dường như là một cái tộc người phù thủy nào đó, một cái tộc người ma quỷ nào đó bị trời cao trừng phạt, phong ấn, nay đã được giải thoát. Câu chuyện tiếp theo nó như thế nào thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi. Các bạn hãy ủng hộ A Tún, ủng hộ tác giả Giai Hư. Đây là những cái tác phẩm đầu tiên mà mình đọc của bạn ấy, được làm việc với bạn ấy. Thì các bạn hãy để lại comment góp ý với tác giả, cũng như là chia sẻ ủng hộ tác giả và A Tún bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video. Để lại comment ở bên dưới cùng thảo luận, đưa ra những cảm xúc của quý vị và các bạn khi nghe một chuyện. Đừng quên hãy ủng hộ sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên của A Tún, thương hiệu trà A Tún. Đây là cái gói trà móc câu nắng mới, nó rất là ngon, với giá cả phải chăng 3,5 lít một ký. Đậm, phù hợp với những anh em nào mà thích uống trà đậm đậm vị, rồi phù hợp rẻ tiền, phù hợp với tầng lớp bình dân. Thì ngoài ra thì còn có các sản phẩm kẹo lạc, kẹo dồi, mix bột trà xanh, và đặc biệt là chẩm chéo chuẩn vị Tây Bắc, mở ra nó rất là thơm. Các bạn có thể chấm, các bạn có thể tẩm ướp để nướng, đều phù hợp cả. Các bạn hãy liên hệ theo hướng dẫn ở cái góc màn hình này để nhận được tư vấn, để lựa chọn mua những cái sản phẩm ưng ý. Và ngay bây giờ thì trở lại với chương trình, chúng ta sẽ đến tập 2, cũng là để nói đến cái kết của tộc người phù thủy vùng cao của tác giả Giai Hư nó như thế nào. Trở lại với Hải, sau khi tĩnh dưỡng một tuần, Hải xuất viện trở về nhà. Hai vợ chồng lại đi lấy mối đồ hàng rồi bán. Cuộc sống cứ như vậy tưởng êm đềm trôi qua. Một ngày vợ Hải sinh con là con trai, và tai họa lại tiếp tục tìm người để trút xuống. Con trai của Hải sinh ra xong thì chẳng hiểu sao toàn thân tím tái. Các bác sĩ nhanh chóng tìm nguyên nhân và kết luận cháu bé bị dị tật tim bẩm sinh. Bây giờ phải chờ cho sức khỏe ổn định, cần ở lại viện để theo dõi lâu dài. Phẫu thuật sẽ được tiến hành chỉ khi cháu được từ 3 đến 5 tuổi, cân nặng phải trên 10 kg. Nghe đến đây thì cả gia đình Hải suy sụp. Thế nhưng Hải không thể nào bó tay chịu được, phải mạnh mẽ để làm điểm tựa cho gia đình. Bây giờ ngoài đứa trẻ thanh tước ngoan ngoãn kia thì Hải còn phải gồng mình để chăm lo cho vợ con ở viện. Hai bên gia đình thống nhất với nhau rằng sẽ thay phiên nhau chăm sóc cho cháu bé, để Hải có thời gian nghỉ ngơi, làm ăn kiếm tiền, chờ ngày phẫu thuật cho con. Hải lại lăn lộn đi xin việc, và cơ duyên đưa đẩy Hải đến công ty Hoa Ban Đỏ. Từ những ngày đầu thành lập, nghe xong chuyện Hải kể, Kiên lúc đó hơn Hải 5 tuổi, nhưng đã sống trong gia đình khá giả, công việc hanh thông thuận lợi, cảm động mà nhận ngay Hải vào làm, đồng thời ứng luôn cho Hải 1 năm tiền lương để Hải lo cho vợ con và có sức tập trung cho công việc. Hải rưng rưng nước mắt, suýt chút nữa muốn quỳ xuống mà tạ ơn Kiên. Có lẽ đâu đó trong cái xã hội đầy tăm tối vẫn có những luồng sáng hiếm hoi chiếu rọi đến. Mặc dù chỉ là giây lát ngắn ngủi thôi, nhưng cũng đủ để cho con người ta có động lực để bước tiếp trên cuộc hành trình mệt mỏi. Và giám đốc Kiên chính là tia sáng của cuộc đời Hải. Sau khi vào làm, biết được công ty chuyên chạy tuyến Tây Bắc, Hải cũng không ngần ngại gặp Kiên, kể lại đầu đuôi chuyện ngày xưa, ý muốn Kiên xem xét kỹ trong việc giao xe, giao người, và việc về những lời đồn ma quái trên cung đường đèo. Kiên lắng nghe xong rồi trầm ngâm. Cảm ơn anh đã nói hết với tôi. Thật ra cái chuyện tâm linh thì nó cũng khó nói lắm. Người ta chỉ bảo là có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Chỉ bằng là mai anh lên chùa Trấn Quốc xin sư thầy ở đấy mấy cái bộ vòng Phật treo lên xe. Tiện tôi cũng xin cho anh một cái. Như thế này này, đeo vào trông nó cũng chất hả? Vừa nói, giám đốc Kiên vừa giơ tay là cái vòng hạt tròn mà các vị sư hay cầm lăn tay mỗi khi tụng niệm kinh Phật. Sau hơn một tuần, Hải bắt đầu chuyến xe đầu tiên của mình. Vẫn cung đường đó, vẫn đi qua đó. Trước ngày đi, Hải cởi vòng tay, nhẹ nhàng đeo cho con trai. Vòng này, anh Kiên, anh ấy xin sư thầy ở bên chùa Trấn Quốc đấy. Linh lắm. Mình giữ nó ở luôn bên con nhé. Để cho con được bình an, khỏe mạnh. Chuyến này Hải đi một mình. Trước khi đi, Hải có nói với giám đốc Kiên: tôi đi một mình thôi, không cần ai đi theo đâu. Vừa không giúp được gì nhiều mà lại tốn tiền công ty. Kể từ ngày ấy, nói thật là tôi ngày cũng chỉ ngủ được vài ba tiếng. Có lần mẹ tôi đi cắt thuốc để cho tôi ngủ ngon, thậm chí thuốc nam, thuốc bắc, thuốc an thần cả, tôi mới ngủ được bình thường. Thế nhưng mà cả ngày tôi cứ thế mệt mỏi, rệu rã, sút đến cả gần chục cân. Tôi không muốn uống nữa. Tôi lại ngủ ít lại. Thế nhưng cơ thể lại béo tốt, khỏe mạnh, thế mới lạ chứ. Thế nên người ta bảo rồi, giấc ngủ mà có cưỡng ép thì cũng chỉ đem lại vấn đề về sức khỏe thôi. Mỗi bản thân con người chúng mình đều có phương pháp tự hồi phục, tự chữa lành tốt nhất. Vậy là Hải một mình lĩnh chiếc xe. Giám đốc Kiên thấy vậy thì lại càng thương, trả thêm cho Hải thêm 1 triệu cộng vào lương nữa. Tính ra Hải là người có lương cao nhất trong cánh lái xe của công ty. Và điều đặc biệt là những chuyến hàng Hải chạy đều êm xuôi chót lọt. Hàng đi hàng về đều chuẩn chỉ. Trên đường cũng không xảy ra sự cố gì. 1 năm yên ả trôi qua. Hôm nay Hải được nghỉ theo lịch. Đáng lẽ định dẫn vợ con đi chơi phố, thì Hải nhận được cuộc gọi điều phối xe, nói là tài xế xe chạy lịch ngày hôm nay nghỉ đột xuất vì nhà có việc, bảo hỏi xem là Hải có đi giúp được không. Hải cũng không ngần ngừ mà nhận lời ngay. Đời mà, ai mà chả lúc có lúc thế này thế kia, người ta quan trọng là giúp nhau trong lúc cô khổ chứ. Hải nhanh chóng nói với vợ rằng là chịu khó mấy mẹ con ở nhà với nhau. Chuyến này Hải đi về sẽ nghỉ bù cùng cả nhà, lên phố ăn chơi. Đoạn lên công ty lấy xe và xuất phát, Hải cũng chẳng để ý nhiều, quên bén rằng đây là xe khác, không phải xe mình vẫn được giao. Và đặc biệt là không để ý đến chiếc xe này không có đeo cái vòng Phật. Trả hàng ở đoạn Mộc Châu xong xuôi, cho xe về để lấy hàng. Vì rằng số lượng vẫn chưa đủ, phải mất thêm nửa ngày nữa hàng mới từ trong dân bản đưa ra được. Chất đủ tải, đủ hàng, Hải cho xe lăn bánh. Bình thường Hải luôn căn đúng giờ để vào giấc ngủ nhanh nhất, ở nơi an toàn nhất. Thường thường là sẽ đỗ ở những quán ăn đêm uy tín, những cửa hàng xăng dầu, rộng rãi mà an toàn. Hải sẽ ngủ từ độ 11 giờ đêm đến độ 1 giờ sáng sẽ dậy. Khi hết cơn ngủ, đầu óc tỉnh táo lại, sẽ chạy được cả ngày. Đêm nay xe lấy hàng muộn, ăn tối qua loa một chút để nhanh chóng lên xe đến địa điểm. Thế nhưng lúc đó độ 9 giờ đêm, đang khúc cua dốc đèo, Hải bất chợt nhìn thấy có hai người đàn bà đang lôi cui khiêng một thứ gì đó. Hải nghĩ đến, hay có lẽ nào là họ đang khiêng người ốm đi bệnh viện hoặc là đi tìm thầy lang. Lúc xe sắp đến gần, bỗng nhiên cả hai người đàn bà đều ngã khuỵu xuống, chừng như là quá mệt. Cô gái đi đằng sau quay đầu lại giơ tay vẫy vẫy xe của Hải như cầu xin sự giúp đỡ. Lúc đến gần, Hải cho chậm xe lại, ngó đầu ra bên ngoài hỏi to: này, có cần giúp gì không? Cô gái kia cất tiếng, chỉ có điều là Hải lại vẫn đang để xe nổ. Cô gái đứng cách xa 5-6 mét, nói rất khẽ nhẹ nhàng. Ấy thế mà âm thanh vẫn cứ vọng đến rõ mồn một bên tai của Hải. Anh ơi, anh giúp chúng em với. Bố em bị ốm nặng quá, nhà có mỗi hai mẹ con. Mẹ con em khiêng bố em đi mấy chục cây số đến bản dưới xin thuốc của ông Mo, đến giờ không còn đủ sức để đi nữa. Anh cho chúng em đi nhờ với, được không? Hải nghe xong cũng không đắn đo gì nhiều, vội vàng kéo phanh tay mở cửa xuống xe, sang bên cửa phụ mở cửa xe mời họ đi lên. Hải đưa đi cho nhanh. Ba mẹ con nhà ấy mừng rỡ cảm ơn rối rít, rồi cả ba lại gần chiếc võng khiêng người kia, đưa cái người mà cô nói là bố cô lên xe. Trong lúc loay hoay khiêng lên cabin thì bất chợt Hải ngửi thấy một mùi hôi thối kinh khủng, tựa như là mùi xác chết ấy. Chỉ là trong đầu Hải thầm nghĩ, người ở đây người ta sống ở trên là nhà sàn, ở dưới có khi là trâu là bò, lợn gà, không khéo là bị ám mùi như vậy. Hơn nữa người đàn ông này ốm nặng, lâu rồi có khi cũng chẳng được tắm rửa, vệ sinh cá nhân, có mùi như vậy cũng là dễ hiểu. Hải quên mất một điều, từ lúc hai mẹ con nhà kia khiêng võng lên trên xe thì người nằm ở trong võng lại không hề động đậy, thậm chí không có cả một tiếng kêu rên. Lên xe đi tiếp, Hải còn không quên bảo cô gái chỉ đường vào bản. Bây giờ Hải chợt dùng mình nhận ra, tại sao bầu không khí trên xe bỗng nhiên lạnh như băng. Xe có bật điều hòa đâu, cái quạt con cóc ở đầu xe còn chả bật. Đang định nói gì đó thì Hải giật giật người, ánh mắt của Hải trở nên mộng mị, cả người cứng đờ ra như khúc gỗ. Tay chân vẫn tự lái xe đấy, chỉ là đầu óc tâm trí bây giờ không thuộc về Hải nữa. Chiếc xe chậm chậm chạy, đúng hơn là cơ thể của Hải tự lái xe đi đến mép vực năm nào. Thế nhưng phúc to cho Hải, lúc đó có xe đi ngược hướng, xe tự chạy chậm lại, lúc đi qua chỗ vực thì từ từ lăn bánh khỏi lòng đường, cứ thế mà men theo triền núi, hướng thẳng xuống dưới vực mặc cho cây cối ngăn cản. Ở phía bên trên, chiếc xe đi ngược lúc nãy, người tài xế vô tình liếc qua gương chiếu hậu, thấy tai nạn thì vội vàng dừng xe, chạy quay lại mà gào thét, hòng đánh động người bị nạn. Những năm ấy lấy đâu ra điện thoại di động để mà gọi cứu hộ đây. Tài xế vội vàng nổ máy chạy nhanh nhất có thể, hòng gặp xe nào đi ngược hướng để báo với cảnh sát cứu hộ giao thông giúp. Lúc này Hải vẫn trơ ra như khúc gỗ, lái xe tiến về phía bờ vực. Xuống đến đây mặt đất bằng phẳng, tựa như có người sinh sống. Đường đi khỏi đây nếu cứ men theo các dốc thấp thì cũng sẽ ra được. Hải đưa xe đến bãi rộng, chiếc xe ạch ạch tắt máy. Hải lặng lẽ bước ra khỏi xuống xe, vác cái võng có người xuống đặt ở giữa bãi đất. Ở đó có một đám phụ nữ đang ngồi vây quanh. Ánh mắt của Hải trở nên đờ đẫn, ngồi xuống trong vòng tròn đó. Hai người đàn bà kia cũng đi xuống ngồi vào một vị trí như đã được sắp sẵn. Người đàn bà trẻ tuổi thì ngồi ngay bên cạnh Hải, người lớn tuổi hơn thì đứng ở giữa bãi ngay bên cạnh cái võng có người đàn ông đang nằm. Bài khấn cổ xưa cất lên, cảnh tượng bắt đầu trở nên liêu trai, ma quái. Cái võng bị giật phăng ra, lộ ra bên trong là cơ thể một người đàn ông. Thế nhưng hẳn là người này đã chết, bởi vì bộ quần áo mà ông ta đang mặc là bộ quần áo nệm dành cho người chết. Mùi tanh thối kinh tởm bốc lên, hàng loạt những con rắn to rắn nhỏ bò từ đâu đến, cắn xé xác chết để chui vào bên trong ăn nội tạng. Người đàn bà cầm đầu dùng tay moi luôn quả tim của cái xác ra, tiến đến gần chỗ Hải. Ăn đi, ăn đi, rồi mày sẽ có cuộc sống bất tử như chúng tao. Ở đây làm chồng chúng tao, giúp chúng tao sinh sôi nòi giống. Điều kỳ quái là Hải ngờ ngạch gật đầu, cầm quả tim cắn một miếng, nuốt xong, định cắn miếng thứ hai thì bỗng nhiên một âm thanh như tiếng sấm động ở trong đầu. Dừng lại, lũ yêu ma quỷ quái, lẽ ra ngày xưa ta phải đánh cho các ngươi tan hồn lạc phách để các ngươi không gieo vạ nhân gian mới đúng. Bày yêu ma ăn thịt đồng loại này. Người đàn ông kia gầm lên một tiếng giận dữ. Sau lưng xuất hiện bốn con ngựa trắng. Ở trên đó có bốn người đồng loạt bước ra từ trong bóng tối, hình thành trận thế bao vây bốn phương. Hải giật mình tỉnh dậy sau tiếng quát, ngơ ngác nhìn, thấy cổ họng bốc lên mùi chua chua tẩm lợn. Cúi xuống nhìn thì trên tay là một quả tim đã thối rữa. Hải rú lên một tiếng kinh hoàng, sợ đến đái cả da quần mà bỏ chạy về phía người đàn ông vừa xuất hiện. Bỏ đến nơi thì Hải nhận ra ấy là một ông già, râu tóc dài đã bạc trắng, dưới ánh trăng lại càng lộ ra vẻ kỳ dị. Ông già túm lấy Hải đẩy về phía sau lưng. Mày cứ ở yên đấy, xử lý bọn yêu ma quỷ quái này xong thì tao nói chuyện với mày. Người đàn ông rút ra một thanh kiếm bằng đồng trông rất cổ xưa, đoạn cùng với bốn người ở trên ngựa lao thẳng vào đám đàn bà. Chỉ trong giây lát, những tiếng hét choe choé vang lên vọng khắp cả núi rừng. Trên bầu trời sấm sét nổi đùng đùng, mưa rơi như chút nước. Chỉ sau một thời gian rất ngắn, đám đàn bà kia bị chém giết, chỉ còn lại ả đứng đầu. Ả vẫn đứng sừng sững, cười khùng khục. Muộn rồi, tinh huyết của tao đã khôi phục lại, ngày trả giá của chúng mày đã đến rồi. Dứt lời, người đàn bà dậm mạnh chân xuống đất, bay vút lên cao. Những thanh kiếm từ đám người kia bay ra vun vút, tụ lại thành ngũ hành đại trận. Một tia sét từ trên trời giáng thẳng xuống, đánh tan luôn cả thanh kiếm và cả người đàn bà. Cả năm người lộn xuống, ngã hộc cả máu, toàn bộ tan thành cát bụi bay đi. Cho đến phải cả nửa giờ đồng hồ sau, không gian mới tĩnh lặng trở lại. Người đàn ông tóc bạc mới quay sang. Mày lại đây tao bảo. Có vẻ như ông ấy cũng bị thương sau trận chiến vừa rồi. Hải run run tiến lại gần ngồi xuống, cẩn thận đỡ ông ấy dậy. Bọn vong linh đang chết này, ngày còn sống thì chúng đi dụ dỗ đàn ông bạn khác, mòi tìm uống máu ăn thịt. Khi xưa chúng ta đã từng giết sạch cái đám màn gì này, thế nhưng trời có đức hiếu sinh, lại chỉ thị là phong ấn phong hồn chúng nó lại, đắp lên ngôi miếu đá, đặt tượng sơn thần, để mà mong sao chúng nó biết hồi hướng đầu thai. Ai dè, nếu như hôm nay ta mà đến chậm thì bây giờ mày cũng chỉ còn lại là một bộ xương trắng mà thôi. Hải run rẩy quỳ xuống lạy tạ, định cất lời hỏi thăm thì ông già lại nói: việc tao đã làm xong, bây giờ chỉ còn mày là khó nhất. Mày đã ăn thịt người chết rồi, mày đã ăn một miếng quả tim của người chết kia, bây giờ mày một nửa đã là người chết. Rồi mày đi đến đâu cũng sẽ bị săn giết đấy. Hải bàng hoàng quỳ xuống khóc lóc van xin ông già, cũng kể lại toàn bộ sự việc mà trong đời Hải đã từng trải qua. Ông già gật đầu nói: Hải, vậy gã lái xe kia và mày đã vô tình gây ra đại họa rồi, có điều nó cũng phải trả giá. Chỉ tội mấy chục xác người chết bị cái lũ phù thủy kia nó moi lên ăn thịt thôi. Chết rồi mà còn chẳng được yên. Trầm ngâm một lúc, ông già tiếp: bây giờ muốn cứu mày thì chỉ có một cách. Tao sẽ xăm lên ngực mày đúng vị trí trái tim một lá bùa vĩnh cửu. Bùa này sẽ giúp cho mày sống như một người bình thường. Có điều để làm được phép này thì hao tổn sức của chúng tao lắm. Nếu như mày đồng ý giúp chúng tao một việc thì chúng tao cũng sẽ giúp mày. Như là vớ được cọng cỏ cứu mạng, Hải nhướng mày: Là việc gì ạ? Ông già đáp: không khó. Sau này nếu như người của tộc A Bính Lòng chúng tao cần được giúp đỡ thì mày phải ra tay hết sức, không ngại khó. Y mày sao? Dạ, Vậy bản làng của cụ ở đâu? Ngày mai con sẽ đi tìm và hỏi xem họ có cần giúp gì không. Con nhất định là sẽ giúp, cả đời con sẽ cố hết sức. Ông già mỉm cười. Tộc tao ở gần đây thôi, có duyên tất gặp. Xong, đột nhiên ông già vung tay đánh ngất Hải đi. Cho đến khi mờ mờ tỉnh dậy, Hải thấy là khung cảnh ầm ầm nhộn nhịp, rất nhiều người đang hô hoán, rồi cả tiếng còi xe cấp cứu đang hú vang. Hải bàng hoàng nhận ra là mình vẫn còn sống, cố mở mắt nhìn xung quanh. Hải giật mình, cảm giác mắt mình đau buốt cay xè. Tiếng vợ Hải đang khóc lóc mếu máo. Anh Hải tỉnh rồi, anh Hải tỉnh rồi bố mẹ ơi. Nửa tháng sau, Hải lên công ty xin đi làm lại. Ngồi tiếp Hải ở văn phòng là giám đốc Kiên, nghe mọi chuyện Hải kể. Anh Kiên cảm giác rất bực bội. Vì lý do gì mà lại mất cái vòng ở trên xe? Rõ ràng là bắt buộc toàn thể lái xe không được phép tháo cái vòng ở trên xe ra. Nếu như có bị mất thì phải báo với ngay. Anh Kiên định gọi tài xế phụ trách xe kia lên để đuổi việc, thì Hải xua tay. Thôi, chắc là mất trộm mà. Hôm đó lại đúng ngày nhà người ta có việc, mình cũng chả làm khó người ta làm gì. Kệ đi anh, anh nhắc nhở rồi cho anh em kiểm tra lại các xe là xong. Việc cũng qua rồi, tôi cũng chẳng muốn rắc rối. Giám đốc Kiên cũng gật đầu thôi bỏ. Đột nhiên ông quay lại. Này, anh vạch cho tôi xem hình xăm lá bùa thế nào, có đẹp không? Hải cười cười vạch áo cho giám đốc Kiên nhìn. Hình lá bùa màu đỏ hiện lên đúng chỗ vị trí trái tim của Hải. Thế là từ ngày đó, giám đốc Kiên cũng đi tìm xăm, bắt gã thợ xăm phải xăm đúng vị trí và y hệt như cái hình của Hải lên ngực mình. Sau dần dần trở thành khoái chí xăm thêm biết bao nhiêu là rồng phượng. Ai... Câu chuyện kể đến đây cũng là lúc xe của lên đến đèo Đá Trắng. Ông Hải già cho xe tấp vào bên vệ đường. Mấy năm trở lại đây, đường xá đã mở rộng, chỗ dừng chân cho khách chụp ảnh ăn uống cũng đầy cả ra. Cả hai người xuống xe, rẽ vào quán làm ấm chè rồi ăn vặt cái bắp ngô quả trứng. Bây giờ đã sắp 11 giờ đêm, đã đến giờ ông Hải ngủ theo giấc sinh học. Ông nhấp chén nước chè nóng, sau đó nói trong nối tiếc. Ánh mắt của ông nhìn xa xăm xuống những bản làng bên dưới. Ông Hải thở dài nói. Bao nhiêu năm nay chú hỏi thăm mãi mà không biết A Pín Lòng là gì. Chứ đừng nói gì đến cái chuyện có bản làng đó. Không lẽ chú lại phải thất hứa với người ta? Trung quay sang nhìn ông chú đầy tình cảm này. Chú này, chú cho cháu mấy ngày cháu nhớ lại. Từ này cháu đã được nghe qua ở đâu? Chẳng qua cháu nhất thời không thể nhớ nổi. Đúng là cháu đã từng nghe qua A Pín Lòng ở đâu? Ông Hải thốt lên. Ấy, có thật không? Mày cố nhớ xem nào. Cố nhớ xem nào. Chú nhất định sẽ đi cùng mày đến tận khi nào mày nhớ thì thôi. Giọng của ông Hải hơi to, khiến cho xung quanh mọi người quay đầu lại tò mò nhìn. Ông Hải xua xua tay, nói xin lỗi và không có chuyện gì. Ngồi thêm độ chục phút, hai chú cháu lại lên xe đi tiếp. Lần này Trung lái xe. Nằm vào giường sau cabin, ông Hải còn cẩn thận dặn dò. Này, tập trung lái xe thôi nhá, đừng có nghĩ gọi gì đấy. Chú ngủ một tí là chú dậy, rồi lại chém gió với mày cả ngày, chỉ sợ mày không có sức thôi. Trung cười cười, dạ dạ vâng vâng, rồi tiếp tục cuộc hành trình. Thấm thoát từ ngày vào làm ở công ty Hoa Ban Đỏ đã tròn một tháng. Hôm nay là ngày lĩnh tháng lương đầu tiên. Buổi sáng đang ngồi trà đá chém gió cùng với cánh tài xế ở trong căng tin chờ điều phối xe, điện thoại của Trung báo có tin nhắn đến. Là tin nhắn của ngân hàng thông báo số dư trong tài khoản được cộng thêm 12 triệu. Nét vui mừng hiện lên trong mắt Trung. Quay lại nhìn anh em, thấy ai cũng nhìn xuống điện thoại tủm tỉm cười. Có lẽ đối với bất kỳ ai, thời điểm nhận lương luôn luôn là thời điểm có thể xả hơi một thời gian dài, buông lỏng tinh thần, mỉm cười rất đẹp. rất bản ngã. Những cái liếc mắt nhìn nhau rồi cười đầy ý vị của mấy anh em đam mê mảng bia bọt gái gố. Còn Trung thì lại khác. Trung phải cố gắng làm lụng để tranh thủ gửi tiền về quê, để cho bố mẹ cầm hộ, mong gom góp đủ để chạy chợ. Rồi còn lo cái việc cho đứa em gái mới ra trường kiếm được một chân biên chế ở trong tỉnh cho gần nhà, gần anh gần em. Còn phải lo cho nó cái xe máy mới, sau lại lo cho nó ít của hồi môn đi lấy chồng. Có biết bao nhiêu việc mà phải cần đến tiền. Vậy nên đối với Trung, sự nghiệp cao cả của đàn ông như là cái cờ bạc, bia bọt, hát hò gái gố, thật ra thì ai mà chả thích. Chỉ là tất cả đành phải gác lại đã. Những ngày tháng tiếp xúc với Diệu Anh, Trung để ý cô gái này rất tình cảm, hiểu lòng người khác, hay đúng hơn là cô có khả năng như đọc được tâm tư của người khác trong mỗi lần tiếp xúc. Và với Trung thì Trung cảm giác cô rất hay để ý đến mình. Nhất là mỗi một lần xe đi chuyến hàng, Diệu Anh luôn có mặt một cách tình cờ để chào hỏi và chúc Trung may mắn, thượng lộ bình an. Có đôi khi Trung nghĩ hay là Diệu Anh có tình cảm với mình. Và rồi Trung lại gạt đi, tự mỉa mai rằng có câu nói mà không nhớ rõ đã từng nghe ở đâu: trên đời này luôn có những con người và có những suy nghĩ quá viển vông. Đối với Diệu Anh thì khác. Sau khi gặp mặt và nhận Trung vào công ty, cô có về gặp bố, chính là ông giám đốc Kiên, kể lại câu chuyện. Ông Kiên mỉm cười nói cô làm như vậy là đúng. Thế nhưng ánh mắt của ông thì lại không như vậy. Bao nhiêu năm thương trường rèn cho ông giám đốc Kiên cái đức tính đa nghi, tuy rằng ông giấu rất kín và gần như ít người nhận ra cái đức tính này của ông. Thế nhưng người ta vẫn thường nói, con mắt là cửa sổ của tâm hồn. Bởi ngay trong ngày hôm sau, ông Kiên đã gọi điện xuống tận Móng Cái, chỗ mấy cái mối làm ăn, cố ý ra vào bóng gió, hỏi thăm về Trung và câu chuyện của Trung ở cái công ty nọ. Cái tin ông nhận được khiến ông há hốc mồm. Ông vẫn còn nhớ qua điện thoại, người bạn cũ của ông có nói: thằng Trung quê... đúng rồi, nó mới đi tù về phải không? Này, cái thằng ôn con ở trên má có đúng đồng tiền lừa gái phải không? Nó là bạn thân, lại cùng quê với con rể. Thằng nói lắp nhà tôi, đeo mẹ. Sao con gái tôi không lấy cái thằng Trung mà lại lấy cái thằng nói lắp? Ai... khổ quá. Nói chuyện với nó mà chỉ muốn đánh nhau thôi. Ông Kiên ngắt lời: thôi thôi, ông nói vào chuyện chính xem nào, cụ thể tình hình nó thế nào. Người bạn liền đáp: Thì cũng may là hôm nay ông hỏi, chứ tháng trước ông hỏi thì tôi chịu. Thế làm sao? Giọng của ông Kiên có phần hồi hộp. Thì là như thế này, hôm ấy bạn bè hội lái xe của thằng con rể nhà tôi, làm cùng từ ngày xưa, chỗ thằng Trung á, chúng nó có ăn uống tụ tập hát hò nhà tôi đây này. Ngày xưa tôi làm bảo vệ bến bãi xe ra vào mà, cho nên tôi có lạ gì thằng nào. Lúc ăn uống lo say thì có thằng hỏi thăm thằng Trung bây giờ nó ra sao, ra tù rồi hay chưa, chả thấy alo anh em gì. Thằng con rể nó nắp nhà tôi lúc đấy đã say líu cả lưỡi vào, đeo mẹ nó lắp bắp đến nửa tiếng đồng hồ mới nói một câu là nó về rồi, gặp tháng trước. Rồi bảo là thằng lắp nhà tôi nợ nó một mạng. Ấy, là như thế. Lúc ấy thằng con rể lắp nhà ông ấy kể câu chuyện như thế này: được anh cả sếp cho chạy một chuyến hàng lớn, phong phanh là trị giá đến cả hàng chục tỷ, rủ thằng Trung đi coi cho vui. Anh cả bảo giao hàng đến điểm ok thì sẽ thưởng cho 100 triệu. Thằng lắp lúc ấy mừng lắm, cho nên hai anh em chạy xe. Xe đi được độ hơn 50 cây số thì bị hai con xe công chặn đầu chặn đít, lại thêm hai con xe cá mập tấp vào, phải đến cả 18-20 thằng bịt mặt bước ra khỏi xe, đao kiếm phớ sáng loáng. Thằng lắp lúc ấy cứ gọi là run cầm cập, bảo vé này to rồi, mất hàng mà cũng toang, mà ngồi đây giữ hàng thì không khéo nó băm chết. Lúc ấy thằng Trung ngồi trên cabin, bật lửa châm hai điếu thuốc, đưa cho thằng lắp một điếu rồi hỏi: cửa xe có chốt kỹ không đây? Có sợ chúng nó lao lên phá hỏng mà vào không? Thằng lắp lúc ấy vừa rôn vừa bảo: Đây là xe xịn, chắc chắn là ổn. Thế nhưng ngồi trong xe thì chúng nó cướp hàng rồi cũng chết với anh cả. Mà ra khỏi xe thì chúng nó cũng băm chết, không có phúc để ăn 100 củ. Ấy thế mà thằng Trung lúc ấy chỉ nói có một câu: mày cứ ngồi im đây, chốt cửa khóa xe lại chờ tao. Thế rồi Trung hăng hăng mở cửa xe bước xuống. Thằng Lắp bảo là điên à, nhưng không cản kịp, lấy máy gọi video cho anh cả, quay camera cho anh cả xem liệu có nhận ra cái bọn tấn công là bọn nào và xin chỉ thị. Cảnh trước mắt làm cho cả thằng Lắp và anh cả trợn mắt há mồm. Trong vòng chưa đầy 5 phút, thằng Trung cướp được một cây tiếp sắt của bọn cướp kia. Một mình thằng Trung tả xung hữu đột đánh gần 20 thằng nằm la liệt. Lúc đó mà thằng Trung nó dùng dao phớ thì không khéo bọn kia chết sạch, nó lại chả băm ra như là băm chả. Lúc ấy cả thằng Lắp với anh cả tái cả mặt. Sau bọn kia lên xe chạy, hai anh em lại đi tiếp. Lúc ở trên xe, khổ quá, thằng Lắp ngồi cạnh thằng Trung mà cứ run cầm cập. Bao nhiêu năm chơi với nhau mà có bao giờ thấy thằng Trung nó hung hăng, nó động võ như thế đâu. Thằng Trung chỉ cười cười: hay ho gì cứ cho đánh đấm, võ là để rèn luyện sức khỏe, bảo vệ bản thân, chứ oai phong gì cái thời đại này, nó bòm cho một cái cũng chết. Đấy, thằng con rể nói lắp của tôi, nó nói như vậy đấy. Bây giờ nó làm việc lái xe cho bên anh ở anh Kiên. Ông Kiên chỉ ậm ừ, sau đó kể lại chuyện đứa con gái của ông gặp rồi nhận Trung về làm lái xe. Sau dăm ba câu chém gió nữa thì ông giám đốc Kiên tắt máy, ngồi trầm ngâm rất lâu không nói năng gì. Không biết trong đầu ông đang suy tính đến điều gì nữa. Ban đầu Trung nghĩ là chú Hải chỉ đi làm độ 2 tuần nữa rồi nghỉ, Trung sẽ chính thức thay. Thế nhưng không ngờ là ông Hải vẫn ở lại, nói là sẽ đi cùng Trung thành xe hai tài, vừa đỡ buồn mà lại cũng thích hợp. Dù sao thì hai chú cháu cũng hợp cả lắm, cho nên ông sẽ đi làm hết năm. Bây giờ mới tháng 8, tức là còn những 4 tháng nữa. Cuộc sống của Trung ở trong ký túc xá của tài xế cũng đơn giản, chỉ vài bộ quần áo, một chút đồ cá nhân, còn lại đều là sinh hoạt chung cùng với anh em, cùng cảnh xa quê chưa vợ, cơm chợ cháo đường. Tiến thì ở cùng phòng với Trung. Tiến là tài xế ít nói, tuy vui vẻ hòa đồng, thế nhưng Trung nhận xét Tiến có vẻ gì đó không phải là người thật thà, mờ ám. Mà đôi khi đó là một loại trực giác, đến bản thân Trung cũng không hiểu vì sao mình lại nghĩ như vậy. Thế nhưng dù sao thì cũng chẳng liên quan, cho nên Trung cũng mặc kệ. Quãng thời gian lái xe cùng với ông Hải giúp ích cho Trung rất nhiều. Bây giờ Trung có thể thoải mái đi một mình, các địa điểm ra vào nhận hàng, bến bãi đều được ông Hải chỉ dạy cẩn thận. Trung cũng không phải là dạng người hay quên, đầu óc trí nhớ rất tốt. Có đôi lần băn khoăn về cái từ A Bính Lòn mà ông Hải đã từng nhắc đến, quen lắm, chỉ là Trung không tài nào nhớ ra nổi đã từng nghe thấy nó ở đâu. Không lẽ là đi tù về trí nhớ bị sụt giảm. Trung thi thoảng vẫn lên văn phòng nhận giấy tờ và gặp Diễm, cô thư ký của Diệu Anh. Nghe đồn cô Diễm này mập mờ với hình Tiến, cho nên Trung càng không muốn tiếp xúc và trò chuyện nhiều. Chỉ nghĩ đơn giản là thời buổi này kể ra nó cũng lạ, gian díu mập mờ bao nhiêu người biết, thế mà bọn họ vẫn điềm nhiên như không. Có lẽ đây là chính là xu hướng của giới trẻ. Không đến mức như thế chứ, dù sao thì bản thân Trung cũng là người trẻ, còn chưa có bạn gái, cũng chưa có vợ con gì. Ngày xưa hồi còn đi học cũng có đôi ba lần yêu đương tan hợp, nhưng cũng chỉ là gói gọn trong hai từ thân mật mà thôi, cũng không có gì để tiến quá xa, không chửa không đẻ, cũng chưa một lần về nhà nhau. Bao năm không gặp, bây giờ có khi có va vào nhau ở đường cũng chẳng nhận được ra. Ngày hôm nay Trung nhận chuyến xe chở hàng đi Thái Bình, gần thôi, chỉ độ đi về trong ngày. Ông Hải ông có nói là sẽ đi với Tiến cho vui, bởi vì hôm nay Tiến chạy tuyến Điện Biên. Lái phụ cùng Tiến thì bị tiêu chảy cấp, lỡ đêm qua ăn tiết canh vịt. Lúc xuống đến Thái Bình, trong khi đang ngồi uống nước chờ xuống hàng ở bãi, Trung cứ ngồi suy nghĩ lẩm bẩm về A Pín Lòng. Mấy bà bán nước nghe thấy cũng cầu nhau hỏi. Trung theo phản xạ quay sang: cô có biết A Biến Lòn không? Không, biết gì đâu. Mà mày vừa nói ra ấy, tao nghe thấy hay hay thì tao nhắc lại. A Biến Lòn là cái gì hả mày? Bà chủ hỏi. Trung trả lời trong vẻ thất vọng: cháu cũng không biết nữa. Chỉ là cháu nghe ông chú lái xe cùng cháu đó nhờ tìm cái địa danh có liên quan từ đó. Ngồi một lát rồi định quay về xe nằm. Hàng cũng đã xuống sắp xong, bởi vì tuyến gần lại không có hàng về, cho nên Trung cũng không quá áp lực. Lúc vô tình nhìn lại quyển sổ cầm tay mà Trung hay để dành ghi chép những thứ cần chú ý, Trung bắt đầu lật lật mở mở. Điều kỳ lạ, dòng đầu tiên lại là chữ A Biến Lòng. Vô lý. Bởi vì mấy hôm sau khi đi cùng với ông Hải, Trung mới biết đến cái khái niệm này cơ mà. Trong đầu của Trung lập tức tập trung suy nghĩ, cơ mà hễ cứ tập trung thì lại hiện lên A Biến Lòng, A Biến Lòng. Trung chồm dậy: mẹ nó chứ, đây là ám thị. Là một kiểu ám thị mà người ta tạo ra muốn thao túng đầu óc của một ai đó. Tại sao ông Hải ông lại biết? Hay ông ấy cũng là một nạn nhân? A Biến Lòng, A Biến Lòng, lòng liệu không có nghĩa gì cả. Nó là một dạng phù hợp ở trong ám thị, ở trên vùng nói tiếng dân tộc địa phương. Trung không dám suy nghĩ nhiều nữa. Vấn đề này sẽ để dành từ từ tìm hiểu thật cẩn thận. Bây giờ trước mắt là phải xóa bỏ cái ám thị này đi. Và cái này thì đơn giản, khi người ta biết mình đã bị ám thị, lúc đó ám thị sẽ tự nhiên mất tác dụng. Sau chuyến hàng về đến bãi xe đã là 9 giờ tối. Bước vào văn phòng ký nhận, bàn giao giấy tờ xong, lúc đi về ký túc xá, thấy dưới căng tin hôm nay tầm này mà vẫn còn nhiều người ngồi, Trung đi vào xem sao, nhân tiện cũng muốn hóng hớt. Trong đó có hơn chục người, toàn là đàn ông, độ tuổi 20-30. Thấy Trung về, thằng Long liền vẫy tay gọi: Anh Trung, ra đây, ngồi đây cùng chém gió cho vui anh Trung ơi. Long cũng là lái xe của công ty, năm nay mới 27, quê đâu đó tận trên mạn Lào Cai. Thằng này ngoài nói chuyện tán gái có duyên ra thì tài hóng hớt của nó cũng cao lắm. Trung tiến lại gần, gật đầu chào mọi người. Thằng Long nhanh nhẹn giới thiệu: đây là anh em thuộc bên bốc vác mới, công ty tuyển thêm. Đợt này nhiều hàng, sẽ thay đổi thêm cả mảng vận chuyển qua đường sắt, vậy nên tuyển thêm đợt mới này. Tất cả đều ở cùng ký túc xá của anh em mình đấy. Vậy là sắp đến chỗ chúng mình tha hồ vui. Tiếc là công ty không tuyển thêm các em gái để giúp anh em lái xe, có chút bồi dưỡng khi đi đường xa nhỉ. Trung liếc mắt nhìn sang bên Long: mày được, cứ ăn nói lên tha lên thiên, nhưng mà đừng có lôi tao vào mấy cái câu chuyện vớ vẩn của mày nhá. Kìa, em đùa một tí. Dăm ba câu nói chuyện, Trung đi về phòng tắm rửa ngủ nghê, mai còn đi làm. Còn không quên nói to cho bà chủ căng tin nghe: cô Hẻ ơi, thanh toán cho thằng Long nhá. Nó bảo hôm nay nó mời tất cả anh em ở đây để chào mừng người mới đấy. Cháu phải nghỉ đây. Trung nói xong liền đi một mạch không quay đầu lại. Thằng Long tái cả mặt, phe này thì không khéo mất mẹ đôi trăm, can cái tội to mồm chém gió. Thế nhưng không sao, dù sao hôm nay cũng kiếm được một ít xăng dầu của công ty, thôi thì của thiên giả địa. Sáng ngày hôm sau tỉnh dậy, làm vệ sinh cá nhân xong thì cũng đã 6:30. Tiến ở cùng phòng thì đang đi Điện Biên, ít nhất phải 2 ngày nữa mới về. Trung đi xuống căng tin, định bụng làm bát xôi hoặc bát mì tôm trứng. Vừa bước ra khỏi phòng thì có điện thoại, Trung mở máy nhìn là của Diệu Anh gọi. Alo, anh ra cổng đi, mình đi ăn bún cá cay, Hải Phòng. Quán này mới mở mấy hôm mà em chưa ăn. Nay cũng ít chuyến, em đã xem qua điều phối, không thấy có xe anh đi. Yên tâm, tha hồ thời gian mà ngồi ăn uống cà phê cà pháo. Trung tặc lưỡi: anh cũng vừa mới dậy, đang định sang bên căng tin. Cơ mà em mời hả? Chứ nói thật là anh đang kẹt quá, trong túi còn có vài trăm bạc, con nhà nghèo, em thông cảm nhé. Diệu Anh phá lên cười khúc khích: gớm, cô nào mà được anh mời đi chắc là chúng độc đắc. Chỉ vài phút sau, Trung ra đến cổng, đã thấy xe của Diệu Anh ở đó. Quả nhiên là con gái nhà ông giám đốc có khác, đi xe mẹc lại còn là mẹc xịn, mẹc cao. Trung tiến đến bên ghế lái, Diệu Anh biết ý bước xuống xe sang ghế phụ. Ngồi trong xe, Trung tấm tắc. Lần đầu tiên trong đời anh được ngồi cái loại xe sang như thế này. Em chụp cho anh bức ảnh, anh đang phây cho nó oải. Vừa nói, Trung vừa làm bộ giơ hai tay ra trước cửa miệng, kiểu nhổ nhổ nước bọt, vuốt vuốt tay lên đầu, chỉnh cho đầu tóc. Diệu Anh cười như lắc lẻ. Gớm, anh mà thích em dẫn đi mua trả góp, anh cứ chăm chỉ làm là có xe đẹp đi cua gái. Cả hai cười nói vui vẻ đến quán. Đây là quán của gia đình từ Hải Phòng lên thuê mặt bằng mở. Bước vào đã thấy đông người ngồi lắm, chứng tỏ là quán này ngon. Trước ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người đang nhìn chung mà nghĩ, cái tên này cao to đẹp trai, nhà giàu thế này, được cái cô xinh như thế kia theo là phải. Trung biết ánh mắt của họ chứ. Ngồi vào bàn, Diệu Anh gọi hai bát bún cá cay đặc biệt. Trung thấp giọng nói, anh đoán 99,99% đám người kia đang nghĩ anh là thiếu gia nhà giàu, còn em là cô gái bị mua chuộc. Diệu Anh cố bịt miệng để không bật cười. Vâng, anh là thiếu gia đẹp trai. Nay thiếu gia cho em đi ăn xong rồi định em đưa em đi chơi đâu ở thiếu gia? Trung cũng tủm tỉm cười lắc đầu vì tính cách trẻ con của cô. Ăn uống xong, Diệu Anh quay sang. Sao lại nhìn em như thế? Trung chỉ cúi đầu xuống, lảng tránh ánh mắt vội vã. Diệu Anh nói đi cà phê cho đầu óc thành thôi. Tính ra thì hôm nay mới thứ tư, cuối tuần hàng mới nhiều. Đến quán quen mà Trung nghĩ là Diệu Anh cũng hay ngồi ở đây, bởi vì cô đi vào có vẻ rất thân thuộc. Em chào chị, anh dùng gì ạ? Còn chị Diệu Anh vẫn như mọi khi phải không? Diệu Anh gật đầu. Trung nói, cho anh một ít đen đá, thật ít đường, ít đá. Cô phục vụ liền gật gật đầu dạ vâng. Trò chuyện qua một vài câu về công ty, bất chợt Trung hỏi Diệu Anh. Diệu Anh này, chú Hải làm ở công ty mình cũng có thâm niên rồi nhỉ? Sao bảo anh vào lái thay chú ấy thì chú ấy nghỉ, bây giờ lại thấy chú ấy bảo là đi làm đến hết năm? Diệu Anh liền cau mày đáp. Chú Hải là lái xe thâm niên từ thời đầu lúc bố em mới lập công ty. Tính ra thì chú ấy vất vả cả đời, thế nhưng chú ấy tốt tính lắm. Ngoại trừ cái việc chú ấy là người giới thiệu vợ hai cho bố em, bà dì ấy có khi còn nhỏ tuổi hơn cả em, mới cưới bố em năm ngoái. Nghe đồn là đang có thai được hơn 2 tháng rồi, đang vi vu đâu đó đi chơi với bố em đấy. Trung trợn mắt. Thật á? Anh cũng không để ý nhiều những cái chuyện đó lắm, bởi vì trước nay anh cũng không hay tò mò chuyện riêng của người ta. Kể cho anh nghe chuyện của chú Hải được không? Diệu Anh suy tư một hồi rồi bảo. Ngày trước bố em lập công ty, chú Hải là lớp tài xế đầu tiên. Giờ tính ra đội ấy chỉ còn có mỗi chú ấy. Chú Văn với chú Thành thì thỉnh thoảng lúc nào thiếu người quá thì bố em mới gọi đi làm, chứ nghỉ rồi. Còn chú Hải cần mổ tim, thế nhưng đứa con đó chỉ sống được đến lúc sắp 3 tuổi thì mất, còn chưa cả kịp làm phẫu thuật. Vợ chú ấy thì không còn khả năng sinh sản. Chú ấy buồn từ ngày đó. Nhưng tấm lòng cô chú ấy tốt lắm. Cô chú đi nhận lại những bào thai bị người ta phá bỏ, bị chết non, bị chết vì bỏ rơi, về chôn ở mảnh đất ruộng dưới quê chú ấy. Hai vợ chồng chú ấy làm việc này đến mấy chục năm rồi, giờ vẫn tiếp tục. Chú ấy cũng không bao giờ gái gố gì cả. Rồi cái việc nhậu nhẹt thì cũng có, nhưng không bao giờ bê tha. Hai vợ chồng cô chú ấy hòa thuận lắm. Cô con gái ngày xưa chú nhận làm con nuôi thì ở với ông bà ở trên vùng cao Tây Bắc, mấy năm chả thấy cô chú nhắc đến nữa. Còn chuyện của bố em thì mẹ em mắc bệnh hiểm nghèo, mất khi chị em chúng em mới có 10 tuổi. Bao năm nay bố em nuôi chị em một mình. Lớn lên em cũng hiểu, có lúc em còn giục bố đi bước nữa cho có người bầu bạn. Xã hội hiện đại rồi, có ai còn cố chấp chuyện đó đâu. Mãi đến năm ngoái chú Hải giới thiệu cho bố em. Tính ra thì cũng chả phải là giới thiệu, chú bảo là có người bà con muốn xin việc. Cô ấy kém em hình như là 1-2 tuổi gì đó. Thế nào, loanh quanh sau đó mấy tháng, bà ấy làm mẹ kế của em luôn. Ngày giờ vì vụ dịch vụ đó đây cùng bố em ấy, ít khi ở nhà, em cũng mặc kệ. Có lẽ thế cũng được, giúp cho bố em có thời gian thư giãn sau bao năm vất vả vì chị em. Mọi việc ở công ty em gánh. Thằng Tú em trai của em học trường y, em cũng định xem xét để cho nó học tiếp lên cao, rồi sau đó mở cho nó cái phòng khám. Cả hai im lặng một hồi lâu. Trung cất lời: thì mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, chúng mình đâu có ai được lựa chọn nơi mình sinh ra đâu. Ở gia đình nào, bố mẹ ở đâu, làm kiếp con người như thế nào đã là đặc ân rồi. Anh may mắn hơn em vì anh còn đủ bố đủ mẹ. Anh cứ nghĩ em cũng vậy. Vì vậy anh cũng không hỏi, và cũng chả để ý có ai kể về chuyện nhà em. Đến cả chú Hải chú cũng chả kể bao giờ. Trong đầu Trung bắt đầu suy nghĩ, ông Hải này bây giờ chỉ còn hai vợ chồng sống với nhau, làm việc thiện. Cô con gái nuôi ngày xưa đã về lại bản cũ để sống. Chuyện này ông ấy không kể với mình. Lại còn chuyện liên quan đến A Pín Lòng, liệu có nên nói với Diệu Anh hay không? Mải suy nghĩ, thành ra hai người trở nên trầm lặng. Diệu Anh cứ im lặng ngắm nhìn Trung. Có lẽ ngay từ ngày đầu gặp Trung lúc đến xin việc ở công ty, Diệu Anh đã biết đây biết đâu có thể là duyên phận của đời mình. Có điều cái tên thanh niên này có vẻ hơi ngốc. Người ta đã có ý đến như thế rồi, nhưng cứ đơ cả ra. Không lẽ bây giờ cọc lại đi tìm Châu? Còn Trung thì lại không hề nghĩ như vậy. Tính cách của Trung là như thế. Cuộc đời này ở đâu cũng có nhiều người có suy nghĩ viển vông. Thế nên Trung chẳng bao giờ rủ rê bất kỳ cô gái nào đi chơi, đi ăn gì cả. Kể cả là bây giờ, cô con gái của bà chủ quán căng tin đang độ 18-19 cũng mê tít Trung á. Mỗi một lần gặp là cứ lúng la lúng liếng. Thế mà Trung cũng chẳng bao giờ để mắt. Chỉ có thằng Long Gà và mấy thằng kia cứ suốt ngày xăm xe xốn xít. Đám mẹ con nhà người ta mà hở ra, chắc là chúng nó đớp gọn. Một hồi Trung lên tiếng: anh vào công ty hơn tháng, cơ mà biết ít về mọi người. À mà này, cái cô Diễm thư ký của em, anh nghe nói là có gì đó mập mờ với thằng Tiến ở phòng anh phải không? Hay cũng chỉ là lời đồn? Diệu Anh đáp: chị Diệm cũng là do chú Hải giới thiệu cách đây 3 năm làm thư ký cho bố em. Bây giờ là thư ký của em. Nghe đồn quê trên tận Sơn La, anh Tiến cũng quê trên đấy. Chắc là do cùng quê hay qua lại vui vẻ với nhau cho nên người ta nghĩ thế thôi. Thật ra em cũng chả rõ đâu, ai lại đi hỏi những cái chuyện như thế, đúng không? Em chỉ biết là hai người ấy cùng quê. Trong hồ sơ thì ghi là chưa vợ chưa chồng gì. Cái chuyện mọi người đồn cặp kè trong khi cả hai đều có gia đình là sai đấy. Nhưng em cũng chẳng muốn nói nhiều, có liên quan đến em đâu. Đây là chuyện cá nhân mà. Em nghĩ nếu chị Diễm và anh Tiến có đến với nhau thì có khi lại tốt. Bây giờ lái máy bay đang là mốt đấy. Trung lặng lặng lắng nghe, không có ý kiến gì cả, chỉ gật đầu ra vẻ là đã hiểu. Cả hai ngồi đến tầm cơm trưa thì quay về công ty, xuống căng tin ăn cùng anh em đội lái. Trước nay Diệu Anh toàn ăn cơm nhà bởi vì có bà giúp việc nấu. Đây là lần hiếm hoi cô xuất hiện ở công ty. Khi thấy Diệu Anh đi cùng với Trung, ai cũng mắt tròn mắt dẹt. Riêng thằng Long Gà thì ánh mắt của nó không hề ngạc nhiên. Nó nhìn Trung với ánh mắt kiểu như: bây giờ anh mới lộ đuôi cáo đó, em biết thừa. Về phần Diệu Anh, cô xuống dưới nhà ăn công ty cũng là mục đích để cho mọi người biết cô và Trung có một mối quan hệ gì đó. Ai đồn thì cứ đồn, có khi càng đồn cô lại càng thích. Hai ngày sau, ông Hải và thằng Tiến đi Điện Biên về, nghe nói là chuyện của Trung đi ăn cơm và đi chơi với Diệu Anh. Cả hai không nói thêm điều gì. Chiều hôm đó, ông Hải nhắn tin cho Diễm và Tiến với nội dung: kế hoạch thay đổi, đêm mai chỗ cũ. Trong một căn phòng nhỏ ở một khu chung cư mini tự phát, ông Hải, Diễm và Tiến ngồi cùng với nhau. Ông Hải trầm giọng: kế hoạch thay đổi rồi, chúng ta phải nhanh chóng chiếm đoạt. Bây giờ con bé Thanh Tước đã chiếm được lòng tin của lão Kiên, lại còn đang có thai. Có vẻ con Diệu Anh kia cũng sắp phát triển công ty theo hướng mở rộng mới. Phải nhanh chóng thúc đẩy kế hoạch thôi. Hai chị em chúng mày đúng là vô dụng. Thằng nuôi chúng mày bao năm mà có cái việc con cũng không làm được, không bằng cả con bé Thành Tước. Tao đã nhắn tin cho nó rồi, mấy hôm nữa nó về. Chúng mày phải nhanh lên, phải tăng cường ám thị để lão Kiên giết đứa con gái của lão. Có như thế thì con Thanh Tước sẽ chiếm được toàn bộ gia tài, trong khi cái thai ấy là con tao. Đến lúc ấy chị em chúng mày sẽ được tự do, tao sẽ chia cho một nửa gia tài của lão Kiên. Chị em chúng mày tha hồ mà sống một cuộc đời mới. Tao nhắc lại là đừng có ý định phản bội tao. Chúng mày muốn biết và muốn thử nghiệm cuộc sống của tộc nguyền rủa thì cứ chờ phản bội xem. Còn bây giờ thằng Tiến về đi, theo dõi kỹ thằng Trung cho tao. Tao nghi ngờ là nó có vấn đề đấy, không khéo nó lại đang tòm tem con rượu anh. Cần thiết thì cứ tìm cách dùng bùa trừ khử nó luôn. Đêm nay tao ở đây, cô đi. Tiến không nói năng gì, lặng lặng đứng dậy mở cửa ra ngoài. Đến thang máy của chung cư, Tiến đấm rầm rầm vào trong thang máy, tỏ ra nỗi uất ức. Lão già khốn kiếp, lão chờ đấy. Đêm đó Trung đi ngủ sớm vì bữa tối có uống vài cốc bia. Ngủ sớm để mai có đi làm thì sẽ tan hết nồng độ cồn. Bây giờ luật làm nghiêm lắm, có mỗi cái bằng lái xe là cái cần câu cơm, xảy ra cái gì thì chết. Giấc ngủ thiêu thiêu, bỗng nhiên Trung giật mình, cảm giác như là chìm sang một không gian nào đó. Còn chưa kịp định hình thì Trung nhìn thấy bóng một người phụ nữ rất đẹp, đẹp lắm. Có vẻ rất giống một ai đó mà Trung chưa hề nghĩ ra. Người phụ nữ kia cất giọng nhẹ nhàng. Cháu phải giúp Diệu Anh, cháu phải giúp nó, giúp gia đình cô. Bọn chúng sắp tiến hành kế hoạch giết cả nhà cô, chồng cô, hai con cô sẽ bị chúng nó giết. Chỉ có cháu, chỉ có cháu mới có thể giúp được. Trung lẩm bẩm. Giúp thế nào? Cô là ai? Cháu đang ở đâu thế này? Sao cô lại gọi cháu là cháu? Nhìn cô cũng chỉ trẻ như cháu thôi. Người đàn bà kia đáp. Không có nhiều thời gian đâu, cô là mẹ của Diệu Anh. Người phụ nữ là vợ mới của chồng cô bây giờ đang dùng bùa phép để điều khiển ông ấy. Sắp tới chúng nó sẽ tiến hành kế hoạch giết hại cả nhà cô. Cô cảm nhận được điều không lành. Nghe cô nói đây, nghe kỹ cô nói đây. Người phụ nữ kia nói, ông Hải là kẻ chủ mưu. Ông ta không còn là con người nữa. Kẻ chuyên ăn tim, moi tim người để ăn thì làm sao có thể là con người. Ông ta đã ăn gần 900 quả tim của trẻ con. Nếu để ăn đến 1.000 thì lúc đó sẽ trở thành một loại quái vật thật sự. Cô gái là vợ hai của ông Kiên, chính là con gái nuôi của ông Hải. Ông ta và đồng bọn đang lập kế hoạch chiếm toàn bộ gia tài của nhà. Và muốn được thì tất nhiên phải giết hại hai đứa con của ông Kiên, và cuối cùng là ông Kiên. Bà ấy đang không biết kế hoạch chi tiết của bọn chúng là gì. Bây giờ bà ấy muốn xin Trung giúp nhà bà ấy, bà sẽ không bao giờ quên ơn. Bà ấy không đủ sức để phá giải, thậm chí bà ấy còn không thể nào lại gần được bùa phép của chúng nó. Trung lặng lặng nghe hết, sau đó hỏi, cô tên là gì? Nếu cô là mẹ của Diệu Anh, tức là cô đã chết. Đây là hồn ma của cô. Vậy tại sao cô không đi đầu thai hoặc đến nơi nào đó của âm phủ? Người phụ nữ nói, bà ấy tên là Phượng. Bà ấy không đi đâu được, bởi vì oán niệm của bà ấy vẫn còn luẩn quẩn. Các con của bà ấy còn chưa được an yên. Bao năm qua, ông Kiên chăm lo hai đứa con, cục bà ấy không cam tâm. Mặc dù là bà ấy không can thiệp được vào trong cuộc sống của người đang sống, nhưng bà ấy vẫn phải quanh quẩn ở đó, bên các con. Khi còn sống, bà ấy đã không được làm tròn bổn phận người mẹ. Bây giờ chết rồi, bà vẫn phải muốn bảo vệ các con bà ấy. Bây giờ Trung là người mà Diệu Anh gửi gắm tình yêu. Diệu Anh vẫn thường ra mộ của bà ấy thắp nhang rồi nói chuyện về Trung, nói là đã dành tình cảm cho Trung. Vậy nên ở trong cõi vô minh tự nhiên mở ra, bà ấy có thể tiếp cận được Trung. Bà ấy không thể hiện về trong giấc mơ của ông Kiên hay các con, bởi vì bây giờ ngôi nhà của bà ấy và tất cả những thứ ở xung quanh những người kia đều bị bùa phép chặn lại. Hãy giúp gia đình cô, giúp gia đình cô, con rể của cô, xin hãy giúp gia đình cô. Đến đây, Trung giật mình tỉnh dậy, người toát mồ hôi đầm đìa. Ai không biết thì chắc là Trung nghĩ Trung vẫn lớn rồi còn đái dầm. Trung ngồi suy ngẫm miên man lại giấc mơ, nghĩ mãi mà vẫn chưa rõ, chưa hiểu được cụ thể ra làm sao. Loanh quanh đã 6 giờ sáng. Dậy làm vệ sinh cá nhân, nhìn sang bên giường của thằng Tiến thì thấy Tiến vẫn đang ngủ ngáy khò khò, người nồng nặc mùi bia rượu. Trung không nói gì cả. Sáng nay khi xuống dưới căng tin, Trung định gọi điện cho Diệu Anh, hẹn gặp để thăm dò này nọ xem về giấc mơ. Thế nhưng nghĩ lại, Trung lại thôi, gọi tạm bát mì tôm trứng, ăn thoáng qua. Đến độ 7 giờ 30 thì Trung lên công ty điểm danh, như tất cả mọi người, và chờ điều phối xe. Không thấy xe của Diệu Anh ở đó, Trung thầm nghĩ, hay là hôm nay Diệu Anh không đến. Ở nhà của Diệu Anh, nay ông Hải đến nhà mà không có báo trước. Diệu Anh bất ngờ mời ông vào nhà hỏi có chuyện gì mà ông phải đến tận đây. Ông Hải giọng lo âu gấp gáp. Diệu Anh à, chú nói cái chuyện này, cháu suy nghĩ thật kỹ. Nếu mà có gì không lên không phải thì cháu bỏ qua nha. Diệu Anh đáp trong hoang mang. Chú cứ nói đi, có chuyện gì? Chú cứ đừng lấp lửng như thế, cháu sợ. Ông Hải hít một hơi thật sâu, đoạn bảo. Chú mới về hôm qua, nghe nói cháu với Trung có quan hệ gì. Chú lo quá. Thú thật với cháu, chú đi cùng với thằng Trung này 1 tháng, chú biết tính nó. Một thằng tù tội, nó là cái loại mưu mẹo đủ kiểu. Đừng bị vẻ bề ngoài của nó đánh lừa. Thú thực là lần nào nó đi, nó cũng gạ chú bớt xén tiền dầu, lại còn thêm bớt hàng, rồi cài cắm cả hàng cấm cả vào đấy. Cơ mà chú quyết đôi không nghe lời đâu. Vậy nên chắc chắn là nó cũng không ưa chú. Chắc là nó sẽ còn dò hỏi mọi người về cuộc sống của gia đình chú. Chú là người được bố cháu coi như anh em suốt thời gian qua. Chú không muốn cháu gặp bất trắc gì. Nếu mà có thể thì chú nghĩ chỉ nay mai thôi, có khi là nó sẽ nói xấu chú với cháu đấy. Nó sẽ bảo cháu phải cẩn thận này nọ. Nó sẽ tìm cách phá vỡ tình cảm của hai nhà chúng ta. Thế nên là hôm nay chú về một cái là chú phải đến ngay để báo với cháu. Cháu phải suy nghĩ thật kỹ vào, có vấn đề gì thì phải báo ngay cho chú với bố cháu nghe chưa. Bố cháu cũng bảo ngày mai là bố cháu về cùng với dì. Khi đó ta sẽ tìm cách để bóc cái bộ mặt giả tạo của cái thằng này. Diệu Anh nghe xong mà như sấm nổ bên tai. Cô tái cả mặt không thốt lên lời. Ông Hải lại tiếp. Chú biết, con nói ra thì cháu sẽ trả tin đâu, nhưng chú không thể không nói. Bây giờ chú phải qua công ty để xem thằng này nó định giở cái trò gì để hại nhà chúng ta. Cháu phải bình tâm, suy xét thật kỹ nhá. Thế nhá, nhớ lại lời chú đấy. Diệu Anh lặng lặng không nói được câu gì. Cho đến khi ông Hải ra khỏi nhà, cô vẫn cứ ngồi im lặng. Tầm 10 phút sau, cô trở lại bình tĩnh thầm nghĩ. Thì ra là vậy. Thảo nào anh ta lại hỏi thăm chuyện nhà mình, hỏi chuyện của nhà chú Hải. Có khi nào chuyện mình bị cướp ngày hôm ấy cũng là do anh ta dàn dựng. Thật là ghê tởm. Chờ đấy, đúng là cái đồ khốn nạn mà. Đúng là khốn nạn thật đấy. 9 giờ sáng, đợi mãi vẫn chưa có lệnh điều phối xe Trung đi đâu. Ngồi ở căng tin còn đang suy nghĩ mông lung thì Diệu Anh gọi đến. Alo, anh Trung à? Anh ra ngoài cổng công ty, em nhờ một tí. Trung đồng ý ngay. Hai người lại lên xe đến quán cà phê quen, vẫn là gọi đồ uống quen thuộc. Sau khi phục vụ đem đồ ra, Diệu Anh bấy giờ mới cất tiếng. Anh Trung này, anh thấy chú Hải thế nào? Trung lúc này đang tâm trạng rối bời vì giấc mơ đêm qua, anh bèn nói ra cho Diệu Anh nghe. Những mong Diệu Anh sẽ cho anh ý kiến, thế nhưng đáp lại, Diệu Anh mặt mũi đỏ gay lên. Một lúc sau cô mới nói, có nhiều người nói với em, anh là kẻ chẳng ra gì, tù tội bị ổi. Nhưng em chả tin. Đến cả chú Hải nói em cũng không tin đâu. Nhưng nay thì em đã rõ rồi. Hóa ra anh đúng là một thằng tù tội khốn nạn. anh định dùng kế hoạch để phá hoại công ty nhà tôi. Anh định chia rẽ tình cảm của mọi người. Anh định lợi dụng tình cảm của tôi ngu dại ngờ nghệch yêu anh mà anh định chiếm đi tất cả. Tôi không ngờ anh đấy. Cũng may mà chú Hải đã cảnh báo tôi trước. Tôi nghĩ chúng ta không còn gì để nói nữa. Cũng mong anh rời khỏi công ty đi. Trung im lặng không nói, cũng không tỏ thái độ gì. Đối với Trung thì cái chuyện bị người ta hiểu lầm, bị người ta coi khinh là tù tội, nó đã trở thành bình thường, không có gì đáng phải bàn cãi. Trung chỉ bảo, thôi được rồi, nếu như em đã nghĩ thế thì thôi, anh cũng không có ý kiến. Em cho anh nghỉ việc, đồng thời em cho anh xin lại hồ sơ gốc, bởi vì anh ngại về quê làm hồ sơ. Diệu Anh mỉa mai, tôi nghĩ cái hồ sơ nó cũng chả là thật đâu. Bây giờ tao về công ty, tôi rút hồ sơ gốc trả lại anh ngay. Tháng lương này công ty cũng trả đủ rồi. Hy vọng anh đừng bao giờ lởn vởn ở đây nữa. Tôi nhìn thấy anh tôi ghê tởm lắm. Trung chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Về đến công ty, Trung được Diễm đưa trả hồ sơ gốc lúc xin việc, chuyển khoản hết lương tháng. Sau đó về ký túc xá lấy đồ đạc và rời đi trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. Thằng Long Gà nó bảo, anh Trung, sao thế anh? Sao đây anh lại nghỉ? Là nhà anh có việc gấp. Bố mẹ bắt anh phải về từ nửa tháng trước, nhưng anh cố gắng để lĩnh chút lương mà. Nay anh phải nghỉ việc, về quê lo việc nhà. Mọi người ở lại mạnh khỏe. Trong lúc đó, ông Hải cũng hốt hoảng chạy tới. Ơi sao vậy Trung, đáng yên đang lành sao lại nghỉ việc hả cháu? Sao không nói gì với chú? Mày đúng là. Trung tử tốn. Dạ nhà cháu có việc, cháu phải về chú ạ. Cảm ơn chú bấy lâu nay đã giúp cháu. Lúc nào có dịp, cháu nhất định sẽ tạ ơn. Trong mắt của Trung lúc này hiện lên, đằng sau lưng của ông Hải, lố nhố toàn là những bóng hình mờ ảo, bò lồm ngồm. Khi nhau mắt nhìn kỹ thì toàn là trẻ con, đứa có hình dạng, đứa còn chẳng thành nhân hình. Toàn bộ đều đang muốn tiến lại phía ông Hải, thế nhưng cứ hễ tiến lại gần thì lại bị một thứ gì đó đẩy ra, không tiếp cận được. Ông Hải chỉ gật đầu không nói, Trung khoác cái ba lô đi thẳng ra ngoài, không cả quay đầu. Bên tai vẫn văng vẳng câu nói cầu xin của người đàn bà trong giấc mơ. Ngày hôm sau, giám đốc Kiên cùng với người vợ hai về, Diệu Anh và anh con trai là Tú cũng đã về. Nói là ngày kia họ sẽ tổ chức chuyến đi Sơn La chơi, cả nhà và nhà chú Hải cùng đi. Mấy năm rồi mọi người cũng không sum vầy đi để gắn bó tình cảm. Hơn nữa là cũng để gia đình có thêm niềm vui, bởi vì vợ hai của ông giám đốc Kiên đang có mang. Vậy là ngày hôm sau, cả nhà bao gồm có vợ chồng ông, Diệu Anh, Tú, ông Hải, Diễm và Tiến lên chuyến xe đi Sơn La. Điểm đến chính là nơi ông Hải đã giới thiệu, rất mộng mơ và đẹp mắt. Đường lên Sơn La từ địa phận Hòa Bình trở lên thì toàn là đường đèo, đồi núi, cung đường gấp khúc, toàn là cua tay áo. Một bên là vách núi, một bên là vực sâu. Đi phải mất đến 12 tiếng đồng hồ lịch trình. Thế nhưng lúc đi đến khu vực đèo đá trắng thuộc Tân Lạc Hòa Bình, ông Hải cho xe dừng lại, tấp vào mấy quán ven đường. Lúc ấy độ 10 giờ đêm, ông Hải bảo, ta nghỉ ngơi một chút, làm ấm chè, ngắm phong cảnh đêm Tây Bắc hả? Xuống xe nghỉ ngơi đâu đó độ 20 phút, mọi người lại tiếp tục lên đường. Nhưng đến khi tỉnh lại, Diệu Anh thấy giật mình vì mình đã bị trói chặt, không thể nào cử động được. Thậm chí đến cả mồm cũng bị bịt băng dính. Nhìn sang bên cạnh thì em trai cô, thằng Tú cũng bị y như vậy. Giáo giác nhìn quanh, cô thấy bố mình, giám đốc Kiên đang vui vẻ uống rượu cùng ông Hải, Diễm và thằng Tiến cùng với người vợ hai. Đầu óc còn chưa kịp loát nổi sự kinh hãi thì cô thấy bố cô bỗng đứng dậy cười ha hả, rút từ dưới đất lên một cây dao sáng loáng, là loại dao cắm quắm của người dân tộc hay đi rừng. Miệng ông rít lên những âm thanh ghê rợn rồi tiến về phía hai chị em cô. Có tiếng của ông Hải nói như ra lệnh. Giết nó đi. Giết nó rồi chúng ta sẽ có cuộc sống bất tử. Giết nó đi. Đột nhiên, giám đốc Kiên quay phát người, ông bổ thẳng một nhát dao. Nhát dao sắc lẹm dứt khoát, bổ luôn đầu của thằng Tiến, trong khi thằng này vẫn còn đang giơ cốc rượu chuẩn bị uống. Thằng Tiến không kịp hiểu điều gì đã chết tốt. Giám đốc Kiên ngửa mặt lên cười sằng sặc. Còn Diễm gào rú, định chồm dậy thì bị ông Hải vật đè xuống. Ông quay về phía bà vợ hai của giám đốc Kiên. Chỉ đạo nó giết nốt hai đứa kia đi. mau lên, còn bắt chúng nó điểm chỉ, ký hồ sơ di chúc, mau lên. Linh, à không, Thành Tước, làm đi, làm đi. Chỉ thấy Thành Tước ngồi đó, cô ta mở miệng rít lên một tiếng nhẹ nhàng. Giám đốc Kiên con mắt đỏ ngầu, tiến về phía hai đứa con của mình. Khi còn cách Diệu Anh và Tú độ nửa mét, ông ta từ từ giơ con dao lên. Khóe miệng của giám đốc Kiên hiện lên một nụ cười, ánh mắt lạc thần. Bỗng nhiên bịch bịch hai tiếng, giám đốc Kiên ngã vật xuống trong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người. Trung đứng sừng sững ở đó, là anh vừa ra tay đánh cho ông Kiên ngất lịm. Chú Hải, chúng ta lại gặp lại nhau. Ông Hải sau giây phút bàng hoàng thì cười lên sằng sặc. Là mày à? Chưa biết làm sao để giết mày thì mày lại tự dẫn xác đến. Lấy trời giúp tao. Trung mỉm cười bình tĩnh. Tôi biết đến đây là chết. Thế nhưng trước khi chết tôi muốn hỏi ông vài câu. Coi như là tình cảm duy nhất còn sót lại chú cháu ta trong thời gian qua được không? Mày nói đi. Nói đi tao nghe. Ông Hải cười đáp. Hai tay ông vòng lấy eo của Diễm và Thanh Tước sờ nắn. Bà vợ hai của giám đốc Kiên là ai? Diễm và Tiến là thế nào? Và thật sự chú là ai? Bản ma trong chuyện chú kể có thật không? Vì tôi biết những câu chuyện chú kể cho tôi có nhiều chỗ không đúng. Ông Hải ngạc nhiên. Không đúng ở điểm nào? Sao mày lại biết? Đầu tiên là về chuyện của ông Toán. Ông ta bị như vậy là đáng. Tôi nghĩ chuyện ông Toán bị giết và ăn thịt là thật. Nhưng chuyện ông kể là ông cũng sắp bị giết và có mấy người đến giải cứu rồi xăm bùa cho ông lên ngực thì không đúng. Không có trận chiến nào mà vài phút là xong cả. Trong khi lời ông nói, bọn ma quỷ kia nó ghê gớm lắm. Cả bản ma đó đều là phụ nữ. Mà đâu có đẹp không chú? Làm gì có chuyện mà mấy ông thầy gì đó có thể giải quyết đánh vèo một cái là xong. Mà cho dù có xong đi chăng nữa thì như ông nói, vì sao không có cuộc điều tra nào của công ty cũ về chuyện xe của ông bị tai nạn? Tôi cũng đã lần mò thử, không thấy có bên bảo hiểm nào có hồ sơ ghi số xe của ông bị tai nạn vào thời điểm đó. Cái này là tôi phải mất mấy triệu tiền túi ra để điều tra đấy. Một lát nữa ông nhớ thanh toán trả tôi. Đến bây giờ, lão Hải mới đứng dậy cười cười. Xem ra là tao không giết mày không được rồi. Thôi, đằng nào mày chả chết, không có ai có thể thoát khỏi tay tao cả. Nể tình cảm cuối cùng, tao nói cho mày biết. Lão Hải quay sang phía chị em Diệu và Tú. Giám đốc Kiên cũng giật mình trợn mắt. Ông ấy định nói gì đó mà không cất được lên lời. Giọng của ông Hải buồn buồn. Sau khi thằng Toán bị giết bởi ma quỷ, bởi nghiệp báo, tao cũng sợ. Tao sợ rồi sẽ đến lượt mình. Và thực sự là tao cũng bị như vậy. Lúc tao bị dẫn dắt bởi đám ma quỷ, à mà không, phải gọi đó là những thiên thần bất tử. Bản ma là do cách gọi của tao thôi. Bởi vì họ toàn là ma, mà tao cũng chẳng rõ là họ thuộc tộc người nào cả. Họ dẫn tao đến đây, đúng chỗ này này, cho tao ăn tim người như tao đã nói. Thế nhưng có lẽ số tao may. Tao đang ăn tim người thì bỗng nhiên trời nổi sấm sét. Toàn bộ thiên thần đều sợ hãi rúm gió cả vào. Nhìn thấy tao không bị làm sao thì bọn họ chạy đến nấp bên cạnh tao. Sau đó thiên thần mẹ kia khắc lên ngực tao lá bùa này, để cho bọn họ trú ngụ ở đây, ở trong chính trái tim của tao. Đồng thời tao sẽ được sống bất tử. Chỉ cần tao cung cấp tim người cho bọn họ, và cũng là cho tao. Sau này khi trở về, tao không nhớ gì cả. Đến khi con trai tao chết vì không kịp phẫu thuật, họ hiện ra. Họ bảo tao moi tim của con tao mà ăn. Kể từ đó, tao cảm thấy tâm hồn của tao càng ngày càng trẻ ra, sức mạnh của tao càng ngày càng dồi dào. Nhìn bên ngoài thì tao vẫn già đi, nhưng thực ra là tao đang trẻ lại. Chỉ cần đủ 1.000 trái tim người là tao và thiên thần sẽ tự do trong cuộc sống bất tử. Nhưng lấy đâu ra đủ số tim đó chứ? xã hội ngày nay chứ đâu phải là thời cổ đại đâu mà giết người thoải mái được. Và con vợ già ngu ngốc của tao nó đã nghĩ cách giúp tao. Tự dưng nó dở người nói là ăn chay niệm Phật tích đức. Nó nói nó sẽ đi bệnh viện nhận bào thai chết non về chôn cất, để cho con trai tao được thanh thản. Đúng là lũ đàn bà ngu ngốc. Vậy là tao có cơ hội. Tao nhiệt tình ủng hộ. Trong những năm qua, hễ cứ nghe thấy có trẻ con chết ở đâu là người ta sẽ gọi cho nhà tao đến để lấy về chôn. Thế là trước khi chôn, tao đều kín đáo moi tim để mà ăn. Là trời giúp tao đấy. Sau khi con bé Thanh Tước này được 10 tuổi, tao nảy ra một kế hoạch. Tao cho nó sống riêng biệt và kín đáo với bố mẹ tao. Một mặt tao nói là nó về với dân bản, mặt khác tao lại có cơ hội âu yếm con bé. Nó không còn là con tao, mà nó là vợ tao. Nó là vợ tao. Trong cảm giác buồn nôn, Diệu Anh, Tú và ông giám đốc Kiên thì đã gặp người nôn mửa vì ghê tởm. Giọng của lão Hải vẫn cất lên. Sau đó tao nhận hai chị em con Diễm và thằng Tiến nuôi. Con Diễm cũng đẹp, lúc ở trên giường cũng rất tuyệt. Bố nói có phải không là Diễm của bố? Thế nhưng ruộng vườn ở quê hết chỗ chôn, tao cần chỗ rộng hơn. Chỉ là tao không có tiền. Tao đang có kế hoạch mua cả một quả núi thật to ở bên Hòa Bình để làm giàn hỏa thiêu chôn cất bọn Hải Nhi đã công hiến tim cho tao. Và nó, Kiên thân mến, giám đốc Kiên là mỏ vàng của tao. Nếu ngày xưa mày cho tao cả chục năm tiền lương ứng trước, thì có khi tao đã đủ tiền cho con tao sang nước ngoài phẫu thuật sớm. Con trai tao đã không chết là tại mày. Thế nên tao có kế hoạch tuyệt vời. Tao cho Thanh Tước đổi tên là Linh, làm giấy tờ hồ sơ giả, dùng bùa ngải để cho giám đốc Kiên say mê cưới nó. Cái thai trong bụng Thanh Tước là của tao. Lẽ ra thì con Diễm phải tìm cách quyến rũ thằng Tú, còn thằng Tiến thì sẽ lấy con Diệu Anh. Khi đó tất cả sẽ dùng bùa ngải cho chúng nó chết bất đắc kỳ tử. Lão Kiên sẽ chết sau cùng. Tất cả sẽ rơi vào tay tao. Nhưng có mày đến, lại thấy con Diệu Anh tuyển công nhân mở công ty, tao không chờ được nữa. Tao mới chỉ đạo cho lão già khốn kiếp này giết con Diệu Anh và thằng Tú. Như vậy nghiễm nhiên thì tất cả đều rơi vào tay tao. Chỉ là mày xuất hiện, mày xuất hiện ở đây, bây giờ tao cũng chỉ thêm một việc nữa là giết mày. Rồi kế hoạch của tao vẫn thành công. Vừa cười, lão Hải vừa đưa tay mơn trớn cơ thể của Diễm và Thanh Tước. Trung nói: sao ông lại chỉ đạo giám đốc Kiên giết Tiến, em trai của Diễm? Nó đã giúp ông rất nhiều cơ mà. Ông đúng là cái loại súc sinh. Lão Hải cười sằng sặc: tao sao phải để thằng ngu đó sống? Ngày xưa con bạn gái của nó cũng bị tao hãm hiếp mà giết, moi tim mà ăn. Xác của nó tao còn vùi ở trong vườn nhà tao kia kìa. Nhắc tới mới nhớ, tao phải nhanh về tiêu hủy. Chứ không nếu để đấy sau này vỡ lở thì chết. Ông đúng là súc sinh thật. Mà có khi súc sinh nó còn tử tế hơn ông. Ông nuôi để thịt, ông đúng là súc sinh thật sự mà. Cứ mỗi một câu của Trung đều thêm một từ súc sinh vào. Trung đã cố ám thị cho hai cô gái biết lão Hải kia là súc sinh. Mỗi câu đều có một từ súc sinh đi kèm. Thế nhưng dường như ông Hải cũng nhận ra. Lão rít lên: come on, thằng danh con. Nào các con của tao, thiên thần của tao, tận hưởng bữa ăn thịt tươi nào. Lão vừa nói vừa giơ tay lên trời, trong miệng của lão lẩm bẩm gì đó. Đột nhiên lúc này từ dưới đất, những đụn đất cứ thế lục bục, có những con vật gì đó từ dưới đất muốn chui lên. Chỉ trong giây lát, từ trong đó cơ man nào là rắn, những con rắn đen kịt xuất hiện, há cái mồm đỏ ngòm ngo ngoe muốn tiến lại về phía bố con ông Kiên và Trung. Trung bình tĩnh, vẫn là sách cũ soạn lại. Súc sinh không có bài gì hay hơn à? Bài này súc sinh kể là lão toán kia cũng đã bị thế rồi. Người ta nói không sai mà, ngu ngốc. Có phải không? Hà Tuấn Lấp. Trong bụi cỏ một bóng người chạy ra. Mày định chửi tao à? Tao không được học hành, nhưng mà tao còn hơn là lão già kia. Tuấn Nắp miệng vừa nói vừa giơ ra 5 quả lựu đạn, định rút chốt một quả thì Trung túm tay nó. Mày điên à? Mày giật nổ là đi tù đấy. Tao bảo mày chuẩn bị đồ đạc vũ khí thôi, chứ tao có bảo mày mua cái loại này đâu. Giời ơi, ôi, 5 quả liền, nó mà nổ thì tất cả ở đây đều chết đấy. Ôi giời ơi. Đến cả Trung cũng choáng váng. Mình dặn thằng Tuấn Nắp là đề phòng mua một vũ khí nào đó gọi là hàng nóng để mà dọa đề phòng thôi. Nào ngờ nó mang đến 5 quả na từ bên Móng Cái về. Chết cha rồi. Hai thằng đang chí chóe thì một giọng nữ mềm mại cất lên. Anh yêu, giết chúng nó từ từ thôi, để chúng mình vừa hoan lạc vừa thưởng thức. Còn Diễm vặn vẹo rồi sau đó mơn man trong ngực của lão Hải. Trong lúc tất cả ngơ ngác, Trung và Tuấn Lắp nhìn nhau. Hẻ nó chứ. Ngực áo lão Hải mở ra, hình xăm lá bùa hiện lên dưới ánh trăng mờ ảo. Trung định giật chốt quả lựu đạn bởi vì đã nhận ra nguy hiểm, thì hai tiếng phập phập vang lên. Diễm và Thanh Tước đột nhiên mỗi người một dao cắm ngập vào vị trí lá bùa trên ngực của lão Hải, lại thêm một vết đâm thấu giữa tâm của lá bùa, đúng cuống tim, cắt đứt luôn trái tim của lão. Lão Hải bất ngờ, lão không tưởng tượng nổi sự tình như vậy. Mắt lão trợn lên, hai tay của lão hất văng cả Diễm và Thanh Tước ra, miệng lão trào máu. Chúng mày. Giọng của Diễm lạnh lùng. Sốc sinh, chị em tôi nhẫn nhịn hy sinh cho ông là bởi vì muốn trả công ông nuôi dưỡng. Vậy mà ông như một con súc sinh, ông hãm hại đời con gái của tôi chưa đủ, bây giờ ông giết em trai tôi. Ông là súc sinh, mà súc sinh thì phải giết. Thành Tước cũng cất lời. Ông nghĩ tôi sẽ để lại cái thai đó à? Cái thai tràn đầy tội lỗi của một con súc sinh như ông. Ngày tôi biết mình có thai, tôi đã quyết mình giả vờ chỉ theo lệnh ông. Tôi đã uống thuốc phá thai ngay từ khi nó còn là cục máu. Làm sao tôi có thể ra cho một cái thai của súc sinh ra đời chứ? Cả hai cô gái cười lên điên dại mà không để ý. Lúc lão Hải bị đâm xong, từ trong cơ thể của lão, hình xăm lá bùa kia tỏa ra những làn khói đen kịt. Những tiếng gào thét đau đớn vang lên, lũ rắn tiến lại chỗ bọn họ. Chỉ trong giây lát, cảnh tượng kinh hoàng tái hiện. Bầy rắn cứ thế lao đến cắn xé tất cả ông Hải, Diễm, Thanh Tước và cái xác của thằng Tiến. Lũ rắn ăn nhanh lắm, chỉ một loáng chỉ còn trơ lại xương trắng. Lũ rắn ăn xong thì quần quại lăn lê rồi co giật. Một hồi, chúng nó tan ra thành nước. Có lẽ do vật chủ vật ký sinh chỉ đạo linh hồn của chúng đã chết, cho nên lũ rắn cũng tiêu tan. Trung và cả Tuấn Nắp run rẩy nhìn mọi chuyện diễn ra, quả thực là ngoài sức tưởng tượng. Giây phút kinh hoàng đi qua, trước mắt của Trung ở đằng xa có hai bóng dáng, một nam một nữ, ăn mặc theo lối người đồng bào. Người nữ trên lưng đeo cái gùi. Bọn họ tiến về phía thân xác của Thanh Tước. Từ trong bộ xương trắng xuất hiện bóng hình của một bé gái nhỏ nhắn. Cô bé đôi mắt long lanh nhìn về phía hai người kia rồi tiến tới chỗ họ. Người đàn ông tiến lên bế bé gái đặt vào trong cái gùi của người phụ nữ. Cứ như vậy, họ từ từ biến mất vào núi rừng bạt ngàn. Nhìn lại thì thấy linh hồn của Diễm và Tiến cũng đứng nhìn theo, gật đầu chào Trung rồi tan biến. Trong giây phút kinh hoàng, Trung là người đầu tiên trấn tĩnh lại, lẻn về phía sau lưng của cha con ông giám đốc Kiên. Chỉ bằng mấy động tác, họ đổ gục xuống. Thằng Tuấn Lắp trợn mắt. Mày làm gì đấy? Trung đáp. Mày mở máy quay lúc nãy ra, xóa cái đoạn mà ông Kiên ông chém thằng Tiến đi. Sau đó tao với mày chuồn, gọi điện cho cảnh sát đến, họ sẽ làm nốt việc của họ. Ngu gì mình dây dưa. Tuấn Lắp gật đầu làm theo. Trung lặng lẽ nhìn mấy bộ xương. Coi đời này chết không phải là hết đâu, chú Hải ạ. Nếu như chết mà là hết thì tại sao lại có những cảnh nhiễu nhương thế này? Chú nói lũ ma quỷ của người dân tộc nào đó đâu? Không có ma quỷ nào ở trên đây cả, mà chú mới là con ma con quỷ đáng sợ nhất, bệnh hoạn nhất. Trung túm lấy cổ thằng Tuấn Lắp kéo đi. Khi thấy thằng Tuấn Lắp đang loay hoay định lột cái đồng hồ Rolex đắt tiền trên tay của ông giám đốc Kiên. Mày đang làm gì đấy hả Tuấn? Tao chỉ định xem cái đồng hồ một tí. Hai tháng sau, hôm nay đã là ngày 30 tháng 12 dương lịch, ngày mai là ngày 31 hết năm. Trung ngồi trên chuyến xe về quê. Sau cái đợt ám ảnh ở vùng Tây Bắc, Trung đi vào trong Tây Nguyên sống, tiếp tục công việc lái xe. Lần này là lái xe qua cửa khẩu của nước bạn Lào. Rất ít khi về nhà, Trung cũng bỏ số điện thoại, bỏ toàn bộ những liên hệ cũ, chỉ muốn kiếm thật nhiều tiền. Em gái ở quê cũng đã xin được việc làm công ty tư nhân, cũng không có mất quá nhiều chi phí xin vào. Bây giờ chỉ cố gắng dành dụm mua cho em gái chiếc xe tay ga, rồi để dành một ít vàng sau này nó lấy chồng làm của hồi môn. Bỗng nhiên điện thoại vang lên, là số của bố. Trung mở máy. Ây, thằng mất dạy, mày về đây ngay, tiên sư nhà mày. Mày định bôi giò chát chấu vào mặt họ nhà này à? Ôi, Trung người là Trung mày ăn nằm với con gái nhà người ta rồi bỏ trốn. Bây giờ cả bố cả em trai, cả bố cả em gái mày, cả họ về đây rồi. Sao lại có cái thằng con như mày à? Giờ mày về đấy nhanh lên, mày đừng để tao với mẹ mày phải tăng sông mà chết đấy. Ông già chửi một hồi xong thì tắt máy. Trung há hốc mồm. Trung mở máy gọi cho thằng Tuấn Lắp. Thằng Tuấn Lắp vừa nghe điện thoại, nó đã bảo: Mày ngủ với ai? Sao lại để nó đến bắt đen? Cuối cùng Trung thở dài, cũng không biết sự tình ra sao. 4 giờ chiều ngày 31 tháng 12, Trung đi xe ôm về nhà. Vừa về đến cổng thì đã nhìn thấy chiếc xe ô tô hạng sang, biển số quen thuộc. Trung tái cả mặt. Vừa định quay đầu lẩn đi thì có tiếng quát: Mẹ, anh ấy về rồi mà còn định bỏ trốn con kia kìa. Là giọng của Diệu Anh. Đồng thời tiếng của bà Thủy cũng kêu lên: Mày còn không đi vào đây, thằng mất dạy. Tiếp theo đó là bước chân thình thịch của ông Tích. Mẹ tiên sư nhà mày, mày quay vào đây, mày quay vào đây. Con bé nó đã tìm tận đến đây để ăn vạ rồi. Hả? Mẹ tiên sư mày còn không chịu trách nhiệm à? Mẹ tiên sư nữa chứ. Mày quay về đây, quay về đây tao tổ chức đám cưới, mày phải chịu trách nhiệm. Trung mếu máo đứng lại, quay lại đằng sau nhìn, Diệu Anh đang đứng bên cạnh những người nhà của mình. Trên khóe miệng của cô nở một nụ cười, một nụ cười trông có vẻ vừa gian manh vừa láu cá, nhưng lại ẩn chứa tia hạnh phúc. Diệu Anh mấp máy môi, nói bằng khẩu ngữ: Để xem anh có trốn khỏi tay em được không. Trung cũng cười, thế nhưng mà là gãi đầu cười như mếu. Vâng, thì thôi con nghe bố, cưới thì cưới. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.